Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74. Hiện tại cư nhiên chủ động mượn cho bọn hắn. Tiếu Hoán cảm động mà sắp khóc ra tới. Tả ca người thật tốt, mặt ngoài hung ba ba. Trên thực tế Thiết Hán nhu tình, phía trước ta ở trong trò chơi thiếu chút nữa chết. Cũng là Tả ca không khỏi phân trần liền đáp ứng hỗ trợ, nhìn chằm chằm trong tay Sa Khan. Đường Ngôn Nhĩ ngơ ngẩn mà phát ngốc, nhớ lại không ít dĩ vãng sự. Còn có Vi tỷ cùng đại lão, bọn họ đều là người tốt. Tiếu Hoán dùng sức gật đầu phụ họa. Cảm động mà một chữ đều nói không nên lời. Bọn họ hai người đều rất rõ ràng chính mình ở cái này đoàn đội địa vị. Một cái chủ trí lực, một cái chủ nhanh nhẹn, ở công kích thượng cũng không có thể làm ra bất luận cái gì cống hiến. Bất quá so sánh với Đường Ngôn Nhĩ, Tiếu Hoán càng thêm tự ti. Từ phía trước tận thế trò chơi gặp được Vưu Vi bắt đầu, hắn liền cảm thấy chính mình một chút vội đều không thể giúp. Có thể gia nhập cái này tiểu đội còn toàn dựa Vưu Vi đi cấp Lăng đại lão cầu tình. Đường Ngôn Nhĩ trí năng điểm, ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy có lợi nhất tác dụng. Mà hắn đâu, cao nhanh nhẹn điểm lớn nhất chỗ tốt chính là chạy trốn mau, tránh né mau. Tiếu Hoán càng nghĩ càng uể oải, nhìn chằm chằm cửa phòng lại không tự giác nghĩ đến kia đối bị hắn dán giấy nữ hài. Nếu là kia hai cái nữ hài xảy ra chuyện, ta hẳn là đầu sỏ gây tội đi. Ngồi ở mép giường, Tiếu Hoán không có buồn ngủ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn chằm chằm dơ hề hề giày chơi bóng vẻ mặt khó chịu. Thói quen chỉ lo thân mình, Đường Ngôn Nhĩ quan tâm mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, đừng nghĩ nhiều, ở trong trò chơi quan trọng nhất chính là sống sót. Chúng ta cố hảo tự mình, cố hảo tiểu đội là đến nơi. Những cái đó người xa lạ chỗ nào quản như vậy nhiều a? Nếu là chết thật, cũng không liên quan chuyện của ngươi. Đó là ý trời, Đường Ngôn Nhĩ một phen chân thành nói cũng không thể cấp Tiếu Hoán nhiều ít an ủi. Do dự sẽ, Tiếu Hoán đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Liền tính ta không giúp được cái gì, ta cũng nên nhắc nhở bọn họ tiểu tâm đi. Uy, nằm ở trên giường Đường Ngôn Nhĩ không kịp nhiều lời hai câu. Tiếu Hoán đã bước nhanh đi ra phòng, nhớ tới Lăng Tuần nói. Đường Ngôn Nhĩ sợ hắn phân tích trở thành sự thật. Kia Tiếu Hoán hiện tại không phải hướng họng súng thượng đâm sao? Trong lòng không khỏi một trận thấp thỏm, nhìn chằm chằm đặt lên bàn. Từ phòng bếp trộm ra dao phay, Đường Ngôn Nhĩ thở sâu, xoay người dựng lên niết thượng liền theo đi ra ngoài. Tiếu Hoán đã tới rồi Quan Tĩnh cùng Hứa Giai Duy trước cửa phòng. Giơ tay sốt ruột mà vỗ vỗ. Nói, ngươi hảo, xin hỏi có người sao? Không một hồi cửa phòng bị mở ra. Trong phòng thực hắc, không có bật đèn. Mở cửa người đứng ở phòng trong. Tiếu Hoán chỉ mơ hồ thấy rõ một cái đại khái. Hình như là cái kia kêu Quan Tĩnh nữ hài. Có chuyện gì? Nữ hài thanh âm bằng phẳng, không có bất luận cái gì biên độ. Tựa hồ đối hắn đã đến vừa không tò mò, cũng không phản cả mờ ni như vậy vãn gõ khai hai cái nữ hài môn. Tiếu Hoán nhiều ít có điểm ngượng ngùng, nói lắp bài trừ phía chính phủ tươi cười. Nói, ta tưởng nhắc nhở các ngươi một chút, buổi tối nữ quỷ rất có thể sẽ tập kích các ngươi. Các ngươi nhất định phải cẩn thận nga. Vì cái gì? Quan Tĩnh ngữ điệu là lạ thượng dương một chút. Tiếu Hoán cư nhiên nghe ra một tia ý cười. Chẳng lẽ nàng không tin? Cửa phòng chậm gì gì mà chuẩn bị đóng lại. Tiếu Hoán một chút nóng nảy, giơ tay tướng môn chống đỡ. Ta nói đều là thật sự. Ngươi cùng ngươi bằng hữu bị ta dán một chương dán giấy. Kia dán giấy sẽ bị nữ quỷ theo dõi. Công kích của các ngươi, ta biết đây là ta không đúng. Nhưng là các ngươi, nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt là đêm nay. Nếu là có phiền toái có thể tới hành lang cuối bên phải phòng tìm ta. Nga, Quan Tĩnh dầu dĩ mà lên tiếng, đối hắn nói không có gì quá lớn phản ứng. Tiếu Hoán hảo tính tình cũng nóng nảy. Chính mình vô cùng lo lắng mà tới rồi nhắc nhở các nàng. Cư nhiên chỉ phải đến một cái không đau không ngứa, nga. Không ai hiểu biết hắn sốt ruột tâm tình, làm hắn cả người đều thượng hỏa. Giống lớn nói, ngươi có phải hay không không tin ta? Ngươi trở về đi, đã khuya. Quan Tĩnh không có trả lời hắn nói. Ngữ khí rõ ràng lạnh vài phần, làm bộ muốn đóng cửa. Rõ ràng là cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài. Đẩy cửa thời điểm sức lực lại đại đến thái quá. Tiếu Hoán thiếu chút nữa không có ổn định. Còn chưa nói xong à. Đường Ngôn Nhĩ ninh dao phay đi lên trước. Không kiên nhẫn hỏi. Nàng không tin ta. Tiếu Hoán ủy khuất nói. Đường Ngôn Nhĩ bĩu môi. Nói. Không tin liền tính. Chính mình không để bụng. Trách ai được. Đi thôi. Ngủ ngủ. Hắn kéo lên Tiếu Hoán đang muốn đi. Trong phòng đột nhiên truyền đến dầu dĩ vài tiếng ô ô vang. Như là có người bị ngăn chặn miệng. Liều mạng phát ra lớn nhất động tĩnh. Vừa muốn rời đi Đường Ngôn Nhĩ một chút nổi lên cảnh giác. Biết rõ không đúng chỗ nào. Nhưng hắn không dám nói ra khẩu. Trong phòng này có lẽ đã xảy ra chuyện. đen xì một mảnh thấy không rõ tình huống. Không nên tùy tiện ra tay. Thanh âm kia Tiếu Hoán cũng nghe tới rồi. Hắn đầu óc một cái gân. Lập tức dừng lại bước chân. Lại đem cửa phòng một phen ngăn trở. Người trong phòng như thế nào có thanh âm? Đã xảy ra chuyện sao? Tìm chết, trầm thấp âm trầm tiếng nói từ trong phòng bay tới. Điểm này cũng không giống cái tuổi trẻ tiểu cô nương ngữ khí. Đặc biệt, Tiếu Hoán nhớ rõ Quan Tĩnh không phải cái này âm sắc. Lúc trước Quan Tĩnh tới cọ giờ cơm. Tiếu Hoán cùng nàng hàn huyên không ít lời nói. Tự nhiên đối nàng thanh âm có ấn tượng. Kia hai chữ rõ ràng mà thổ lộ ra sau. Hắn lập tức xác định không phải Quan Tĩnh thanh âm ni chẳng lẽ. Tiếu Hoán nổi lên một bối nổi da gà. Toét miệng, bài trừ một tia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Run rẩy xuống tay thông đồng đường ngôn nhĩ bả vai. Đích xác đã khuya, chúng ta nên trở về phòng nghỉ ngơi. Quấy dày nhân ra nhưng không tốt, đường ngôn nhĩ nháy mắt hiểu ý. Hai người xoay người liền đi. Không sai không sai, ngủ ngon, hai người không dám quay đầu lại đi xem. Liền sợ phía sau lập cái kia một thân hắc y nữ quỷ. Ở sắp đến chính mình cửa phòng khi, hai người không tự giác nhanh hơn bước chân. Từ đi biến thành chạy, mới vừa giữ cửa cấp đẩy ra. Đường ngôn nhĩ cùng Tiếu Hoán đều cảm giác được mắt cá chân căng thẳng. Hai người liếc nhau, đồng thời mắng ra một câu, ngoạ táo. Giây tiếp theo bọn họ đồng thời đi phía trước ngã quỵ trên mặt đất. Phát ra một tiếng trầm trọng trầm đục, bị một cổ lực lượng hướng tới Quan Tĩnh phòng kéo đi. Tiếu Hoán căn bản không kịp đi xem. Ở đi ngang qua, Vưu Vi cùng Lăng Tuần phòng khi. Dùng đời này lớn nhất thanh âm quát. Cứu mạng A, đại lão, Vi tỷ, tả ca cứu mạng A. Đường ngôn nhĩ sợ bọn họ tưởng người khác cầu cứu. Còn cố ý ở cái đuôi càng thêm xưng hô. Mới vừa gọi xong, hai người bị đồng thời kéo đến Quan Tĩnh cửa phòng. Vừa rồi cùng bọn họ nói chuyện nữ nhân không thấy. Trong phòng hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mắt cá chân thượng một thốc tóc đen gắt gao bọc. Đưa bọn họ liều mạng hướng trong kéo. Hai người tần suất nhất trí mà bị kéo đến cửa phòng. Đường ngôn nhĩ cùng Tiếu Hoán tễ thành một đoàn. Bị tạp ở khung cửa thượng. Tín vật đâu? Tín vật ở nơi nào? Tiếu Hoán vẻ mặt đưa đám hỏi. Mẹ nó vừa rồi vội chạy ra tìm ngươi. Không có lấy à. Ngoạ tàu, đường ngôn nhĩ gian nan nâng lên trong tay dao phay. Lúc này mới tìm được cơ hội một chút chém phía trên sợi tóc. Nhìn như uy phong lẫm lẫm đại đao ở trên tóc bắn ra. Liền không có lời phía sau. Huy đao đường ngôn nhĩ không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình tay. Khiếp sợ đến khóe miệng run rẩy. Như vậy độn, Lăng đại lão dùng như thế nào nó nấu cơm. Ta lặc cái đi, Tiếu Hoán bắt lấy cạnh cửa. Vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn về phía Vưu Vi. Lăng Tuần bọn họ phòng phương hướng. Đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Hành lang cuối phòng rốt cuộc phát ra tiếng vang. Cái thứ nhất đi ra chính là Lăng Tuần. Đi theo là xoa đôi mắt Vưu Vi. Hai người phản ứng đầu tiên nhìn về phía đối diện phòng. Thấy cửa mở ra, lúc này mới hướng tới địa phương khác đánh giá. Đường ngôn nhĩ cùng Tiếu Hoán kích động mà thiếu chút nữa khóc ra tới. Đem hết toàn lực mà hô lớn. Cứu, mệnh, a! Tiếng kêu hấp dẫn Vưu Vi cùng Lăng Tuần chú ý. Hai người ninh vũ khí tiến lên khi. Tả Dịch Hàm cũng từ trong phòng ra tới. Vững vàng một trương không kiên nhẫn mặt. Cùng nhau đi hướng Quan Tĩnh bọn họ phòng. Ở cạnh cửa dãy ruộng lâu ngày Tiếu Hoán cùng đường ngôn nhĩ rốt cuộc chịu đựng không nổi. Ngón tay vô lực mà một cây buông ra. Nháy mắt bị túm tới rồi bên trong. Cửa phòng lấy cực nhanh tốc độ ở khép lại. Đường ngôn nhĩ sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra tới. Trong tay đao ném đi. Theo mặt đất lướt qua đi vừa lúc tạp trụ một trưởng khoan khoảng cách. Đồng thời Vưu Vi cậy côn cũng chống lại kẹt cửa. Đi theo hai chỉ chân ở ván cửa thượng một đá. Bay thẳng đến bên trong đánh tới. Mở ra trong phòng đèn. Đường ngôn nhĩ cùng Tiếu Hoán trái tim nhỏ lại bị vững chắc mà dọa sợ. Toàn bộ phòng đều bò đầy tóc. Phía trước cho bọn hắn mở cửa Quan Tĩnh phiêu ở giữa không trung. Đôi mắt trợn lên có một tia vết máu chảy xuống. Đã khô cạn ở trên mặt. Nàng sắc mặt bầy biện ra một loại người chết xám trắng. Tay chân thượng đều bị tóc đen quấn quanh. Giống giật dây rối gỗ giống nhau bị bầy ra các loại động tác. Nếu không phải gương mặt kia không giống cái người sống. Bọn họ thật sẽ cho rằng Quan Tĩnh còn sống. Chỉ là bị tóc cấp cuốn lấy. Quan Tĩnh tới mở cửa khi. Hẳn là đã chết. Chỉ là bị tóc đùa nghịch làm người giống nhau động tác. Muốn đánh phát Tiếu Hoán rời đi. Ai biết này hai người phá hủy nàng chuyện tốt. Nữ quỷ không thể nhịn được nữa mới ra tay. Ngô ngô, một bên đen nghìn nghịt trên giường. Lại vang lên vừa rồi kêu rên. Hứa Giai Duy bị bao vây ở tóc bên trong. Cả người giống bị mông một tầng chăn. Trong miệng, trên mặt tất cả đều là tóc. Đôi mắt ở sợi tóc khe hở hoảng sợ mà trừng lớn. Nàng không ngừng giãy giụa tưởng từ giữa tránh thoát. Nhưng tay chân bị trói buộc. Không thể động đậy. Liền phát ra âm thanh đều là xa xỉ. Tả Dịch Hàm như là từ trong mộng bị đánh thức. Trong ánh mắt chất đầy táo bạo, trên đầu mang siêu siêu vẹo vẹo mũ dạ, giơ trong tay đao ba lượng hạ đem Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán cứu xuống dưới. Đem hai người cùng nhau đẩy đến ngoài cửa. Nữ quỷ thấy người tới nhiều lên, lập tức lắc mình lẻn vào bức màn bên trong bóng ma. Nháy mắt không thấy, Mãn Nhà ở sợi tóc giống thủy triều xuống thủy, bay nhanh chui vào vách tường khe hở bên trong. Nguyên bản nổi tại giữa không trung Quan Tĩnh không có tóc thao tác. Thật mạnh quăng ngã trên sàn nhà. Trừ bỏ đôi mắt chảy huyết, trong miệng cũng có đại lượng vết máu chảy ra. Rơi trên mặt đất sau liền vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên đã sớm chết thấu. Rốt cuộc thoát ly trói buộc, Hứa Giai Duy bò dậy. Ghê tởm mà phát ra vài tiếng nôn khan sau. Từ trong miệng đào ra vài thốc tóc. Lại khắc chế không được mà ôm ngực. Phát ra khó chịu buồn nôn thanh âm ni, thoạt nhìn nàng hẳn là không có trở ngại. Đáng tiếc Quan Tĩnh không có tránh được này một kiếp. Quan Tĩnh, Hứa Giai Duy bạch một khuôn mặt, tưởng tiến lên đi xem xét Quan Tĩnh tình huống. Tiếu Hoán biết làm như vậy là phí công, một phen giữ nàng lại. Đừng đi, nàng đã không được, ngơ ngẩn mà nhìn Quan Tĩnh thi thể. Hứa Giai Duy đỏ lên hốc mắt, một chút chảy ra nước mắt. Rũ ở bên sườn bàn tay dần dần nắm chặt thành quyền. Nàng chết cắn môi, chợt đến xoay người, nắm tay giống giọt mưa giống nhau nện ở Tiếu Hoán trên người. Ta vừa rồi tất cả đều nghe thấy được, đều là bởi vì ngươi, chúng ta mới có thể bị công kích, đều là bởi vì ngươi, tự biết chuyện này đều là bởi vì hắn. Tiếu Hoán an tĩnh mà đứng, rũ đầu vẫn không nhúc nhích, tùy vào Hứa Giai Duy phát tiết, nàng khóc lóc mắng đấm vào, qua không bao lâu sức lực cũng nhỏ, nắm tay vừa thu lại, ngồi xổm trên mặt đất khóc giống không ngừng. Quan Tĩnh không còn nữa, ta làm sao bây giờ, ta sợ quá. Ta không nghĩ một người, trong phòng chỉ có Hứa Giai Duy thấp thấp tiếng khóc. Nàng thống khổ mà ngồi xổm trên mặt đất, không biết là ở khổ sở Quan Tĩnh chết, vẫn là ở sợ hãi không có đồng bạn tương lai. Tiếu Hoán nhìn chằm chằm nàng nhược nhược run rẩy bóng dáng. Cắn răng một cái, đem tâm một hoành, thực xin lỗi, chuyện này đều là bởi vì ta. Nếu ngươi không ngại nói, có thể ở đến ta phòng tới, ta dường nhường cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, thẳng đến trò chơi kết thúc, ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, huynh đệ. Truy nữ hài có nhất chiêu a, Đường Ngôn Nhĩ không thể tưởng tượng mà giơ ngón tay cái lên. Khuỷu tay chạm chạm Tiếu Hoán, đổi trở về một cái hung tợn ánh mắt. Hứa Giai Duy tiếng khóc dần dần ngừng, như đang ngẫm nghĩ chính mình đường lui. Nàng lá gan rất nhỏ, nếu một người ở trong trò chơi, chỉ sợ rất khó sống đến rời đi, cũng tứ cố vô thân. Chuyện này cứ việc cùng Tiếu Hoán có quan hệ, nhưng hắn trước tiên tới rồi cứu các nàng. Hứa Giai Duy ẩn ẩn cảm thấy hắn không giống như là người xấu. Hết chương.